Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1510, xa thú. Thiên cơ phủ trong hoa viên, nuôi lấy ngàn mà tính băng ti cua, hồ nước là bọn này bàng giải nghỉ lại, ngoại trừ mới tới tiểu giáp trùng bên ngoài. Hồ nước một bên còn có một con dị thú, sắp chết đại yêu liên đề. Năm đó Hắc Thủy đảo một nhóm, từ ngôn dưới đáy nước bắt được một đầu liên đề thú, càng đem yêu đan lấy ra, sau đó bị còn tại hồ nước một bên giao cho Tiểu Thanh trông giữ. Bây giờ liên đề hấp hối, hải mãng vậy thân thể cao lớn phần lớn khô quát, thương thế cực nặng đại yêu. Lúc đầu dựa vào mạnh mẽ sinh mệnh lực còn có thể trèo chống hồi lâu, nhưng là không nhịn được bị một đám con cua nhớ thương. Trong hồ nước băng ti cua thường xuyên tại liên đề trên thân kìm một miếng thịt. Dần dà, cái này nhức đầu yêu sắp bị băng ti cua cho ăn không? Liên đề sắp chết, lấy không đại dụng, đừng nói liên đề, liền một gáy đều gáy không ra ngoài. Nhíu nhíu mày, từ ngôn đem sắp chết liên đề thú cất vào linh thú đại. Lộ ra thiên cơ phủ, lại đem liên đề yêu đan thu vào trong tay áo tùy thân mang theo. Hai thứ đồ này không chừng tại đan phủ di tích có thể có chút tác dụng. Tôn này cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong bịt lại đúng vậy cửu đầu yêu vương cửu anh. Mà liên đề thú thì là cửu anh tại đại yêu lúc xưng hô. Cửu gia càng ngày càng nhiều. Từ ngôn cũng là không có biện pháp. Tinh tế đếm, liền chính hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Địa kiếm tông đại trưởng lão nhị trưởng lão. Có thể khống chế một sợi đấu tiên kiếm khí hiên viên bình. Tu vi tiến nhanh tiếu cửu tuyền phu thê, hồn ngục cao thủ, còn có cái kia đan hoa. Những này cửu gia đều có thể đem thực lực lấy các loại thủ đoạn tăng lên tới cùng hóa thần tương tự. Mỗi một cái lấy ra đều là có thể xưng kinh khủng tồn tại. Nếu như hội tụ một đường, đâu có từ ngôn mệnh tại. Câu không thoát khỏi tù đài long thạch, câu đi ra một đầu cửu anh yêu vương cũng tốt trầm ngâm tìm được đan phủ về sau cục diện. Từ ngôn phát hiện coi như tìm tới cửu anh thần hỏa đỉnh. Chính mình chỉ sợ cũng rơi không đến chỗ tốt. Bởi vì cửu gia thực sự quá nhiều. Nếu như những này cường địch hội tụ tại đan phủ di tích. Từ ngôn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cho nên hắn mới nhớ tới sắp chết liên đề cùng liên đề yêu đan. Kém nhất phá rối cục diện cũng tốt. Nếu như không chiếm được khốn long thạch. Vậy thì câu yêu vương. Tuy nói cửu anh yêu vương bị phong kín tại thần đỉnh bên trong. Không chừng nhìn thấy liên đề bởi vậy nổi giận. Phun ra ngoài điểm liệt diễm cũng được a. Dù sao cũng so từ ngôn bị cường địch vờn quanh. Thúc thủ chịu trói mạnh hơn. Kỳ thực từ ngôn cũng là thực sự không cách nào. Đan phủ di tích lại không thể không tìm. Đáy mắt ma hồn càng thêm đáng sợ. Tìm không thấy khốn long thạch. Chỉ có thể đi đạo phủ cầu cứu. Nếu như đạo phủ cũng không có cách, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Suy tư một phen tình cảnh của mình cùng cục diện, từ ngôn cười khổ một tiếng, đã không cách nào dùng không lạc quan để hình dung. Hắn căn bản là tại tuyệt hiểm bên trong xiếc đi dây. Một cái sơ sẩy đem vạn kiếp bất phục, không thể dùng chính mình hình dạng. May mắn còn lại một hạt hoán nhan đan, xem ra tử địa ở trong quả nhiên tồn tại một chút hy vọng sống. Lần này đổi thành ai hình dạng đâu tìm ra sau cùng một hạt hoán nhan đan. Từ ngôn coi như an tâm mấy phần. Nếu như ngay cả hoán nhan đan đều dùng tận. Vậy thì thật là không vung được vận rủi. May mắn, luân phiên vận rủi bên trong. Còn lại bên dưới một cơ hội. Chỉ cần thay đổi dung mạo. Lại không có kiếm hồn truy tung. Từ ngôn liền có thể tránh đi cừu gia truy sát. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Từ ngôn phục bên dưới hoán nhan đan, không bao lâu dung mạo biến hóa, ngũ quan na di, đổi thành một bức 10 phần tuấn lãng bộ dáng, chính là chân vô danh dung mạo, đổi cái ai cũng không nhận ra dung mạo, tại lâm lang đảo bên trên căn bản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trăm vị nguyên anh cao thủ, lẫn nhau bề ngoài coi như không nhận ra cũng tất nhiên nhớ kỹ riêng phần mình dung mạo. Nếu như xuất hiện một cái không ai thấy qua gia hỏa, không cần phải nói nhất định là hắn từ ngôn không thể nghi ngờ. Bởi vì ai cừu gia nhiều ai mới có thể đổi hình dạng. không cách nào dùng Lạ Lẫm dung mạo, chỉ có thể đổi thành người quen. Thế là Vô Danh công tử thành từ ngôn mục tiêu, biến thành chân Vô Danh. Mặc dù sẽ có phản kiếm minh cao thủ thù địch, nhưng là Kiếm Vương điện một phương nhân mã cũng không ít. Nhất là Trung Ly Bất Nhị đã chết, chân Vô Danh tình cảnh có thể nói an toàn rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, nếu như gặp Vô Danh công tử bản thân, Từ Ngôn còn không sợ Mặc giúp. Đến lúc đó để chân Vô Danh tránh một bên đi là được rồi. Vô Danh huynh, mượn ngươi hình dạng dùng một lát, cùng lắm thì cho ngươi chút Long Lân Sa làm thù lao. Từ Ngôn âm thầm điểm đầu. Hắn kỳ thực không chỉ mượn chân Vô Danh hình dạng, còn cho mượn chân Vô Danh vận nói. Đổi thành Vô Danh công tử bộ dáng, tự nhiên sẽ nhập vào chân Vô Danh vận nói bên trong. Dùng chân Vô Danh vận nói tới che đậy một chút chính mình vận rủi. Từ Ngôn cảm thấy tương đối đáng tin cậy. Tại cái này Lâm Lang đảo, thậm chí toàn bộ chân vũ giới, ai còn có thể có hắn Từ Ngôn không may không phải. Thu thập thỏa đáng, Từ Ngôn bóng dáng xuất hiện tại cồn cắt mặt sau. Linh thức tản ra, xung quanh bốn phía liền người ảnh đô không. Cũng không có bất kỳ cái gì yêu tộc dấu vết. Giống như vận rủi muốn tàn. Như thế rất tốt thu hồi thiên cơ phủ cùng vỏ ốc. Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn hoàng hôn thiên không. Chắp tay sau lưng lộ ra khí vũ bất phàm. Ra vẻ ai liền muốn giống ai mới được. Chân Vô Danh cũng không phải cái đê điều ra hòa. Từ Ngôn nổi lên sơ qua. Không sai biệt lắm tìm tới chân Vô Danh phong vận. Lúc này mới rời đi cồn cát. Tốc độ cực nhanh chạy tới Phệ Linh sa mạc chỗ sâu. Lâm Lang đảo cực kỳ rộng lớn. Vòng ngoài ngư hải xâm lâm liền đầy đủ khổng lồ. Phệ Linh sa mạc càng là vô biên vô hạn. Muốn bình yên thông qua ngư hải xâm lâm không khó. Nhưng là Phệ Linh sa mạc nguy hiểm. Tuyệt không phải Nguyên Anh có thể ngăn cản. Phệ Linh sa mạc có một loại sa thú. Long đầu thân hồ. Nghe nói là Lâm Lang đảo trận pháp phá nát về sau chỗ diễn hóa mà đến. Mỗi một đầu đều có đại yêu cảnh giới. Trải rộng tại sa hải. Hàng ngàn hàng vạn. Sa thú giống như vệ binh. Thủy chung tại Phệ Linh trong sa mạc bồi hồi. Vô luận người sống vẫn là yêu thú. Một khi bị phát hiện. Liền sẽ dẫn tới sa thú truy sát. Trừ phi chạy ra Phệ Linh sa mạc trở về ngư hải xâm lâm. Sa thú mới có thể dừng bước. Tán tiên động phủ. Trận pháp tất nhiên tồn tại. Chỉ là hơn ngàn năm thời gian. Đủ để cho vô số tu sĩ tìm kiếm mà đến. Mạnh hơn đại trận. Cũng sẽ bị phá vỡ. Thế là Lâm Lang đảo bên ngoài bốn phía dần dần bị khai quật. Bị tìm tòi. Trong sa mạc cũng liền xuất hiện càng ngày càng nhiều sa thú. Hô hô hô tựa như tiếng gió hú. Lại như cùng chiến mã hơi thở. Nằm sấp trong sa mạc cự thú một bên phun ra cát bụi. Một bên đứng lên. Mắt như chuông đồng. Long đầu thân hổ. Cao tới ba trượng cự thú hoàn toàn do đất cắt đúc thành. Hô hô hô khoảng cách không xa cắt mặt đất. Thứ hai đầu sa thú đồng dạng đứng lên. Cái này hai đầu sa thú cự nhãn nhấp nhô một chút. Cùng lúc tập trung vào xa xa một tòa cồn cát. Cứ việc cồn cát bên trên trống rỗng. Chỉ có một sợi thanh phong lướt qua. Nhưng cái này hai đầu không có sinh mệnh dị thú như cũ phát giác khí tức không giống bình thường. Trở nên cảnh giác. Theo hai đầu sa thú dị dạng. Xa xa trong sa mạc. Một đầu con dị thú giơ lên to lớn long đầu. Khoảng chừng hơn 30 đầu sa thú trải rộng sa hải. Đại trận hóa thú. Tiếp tục thủ vệ động phủ. Cái này là tán tiên thủ đoạn đi. Hoặc là. B.I. hai đầu sa thú tiếp cận cồn cát phía sau. Xuất hiện một câu nhẹ giọng nỉ non. Từ Ngôn bóng dáng thuận thanh phong lướt về phía nơi xa. Nhìn thấy sa thú. Chẳng biết tại sao Từ Ngôn sinh ra một sợi bi ý. Mạnh hơn cường giả. Một khi vẫn lạc. Để lại hết thảy trung quy là kính hoa thủy nguyệt. Mạnh như Ngôn Thông Thiên cái kia chờ tán tiên. Sau khi ngã xuống. Động phủ địa còn không phải thành lịch luyện chỗ. Nếu như Lâm Lang đảo chủ vẫn còn, ai dám đạp vào Lâm Lang đảo nửa bước? Dù sao Từ Ngôn cùng người khác biệt. Hắn bị ý chỉ tồn tại một lát. Khi hắn nhìn thấy một bóng người khác xuất hiện ở phía xa, tâm đầu lập tức mừng thầm.